Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1335 hư thần một trường, chương 1335 ta đã chết. Bất hủ long tháp chung quanh thủy kính, rõ ràng mà chiếu rọi ra cổ thần viện trưởng sống lại sau sợ hãi nói nhỏ, trừ bỏ luân hồi kỷ nguyên. Lúc ban đầu thời điểm. Hắn cả đời này chưa từng có như thế tiếp cận tử vong. Cái này làm cho hắn cảm giác chính mình lại về tới đã từng hỗn loạn vô tự hoàng kim đại lục. Lại về tới cái kia cả nhân tộc nhất gian nan dẫy dụa thời kỳ, năm đạo trùng tia sáng. Lại một lần xuyên thấu đại địa kinh hồn chưa định cổ thần viện trưởng phát hiện là không gian lôi. Kéo trùng tia sáng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra không có tránh né. Chờ đến truyền tống kết thúc đã đi vào bất hủ long tháp hạ. Thẳng đến lúc này hắn mới nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi là chuyện như thế. Nào, hư thần thiên tôn hỏi. Hắn thực tin tưởng bất hủ long tháp không đến mức tiêu diệt cổ thần thiên tôn mới đúng, sao lại thế? Này, cổ thần viện trưởng lạnh giọng nói. Đầu tiên là băng tuyết lọng che đột nhiên mất khống chế trái lại đóng băng trụ ta. Cái này làm cho ta thậm chí một chút di động đều làm không được. Lại sau đó ba đạo chùm tia sáng xé mở thân thể của ta. Lưỡng đạo chùm tia sáng đánh bạo ta tinh thần hải, xoát. Mọi người đồng thời nhìn về phía bạo tuyết thiên tôn, băng tuyết lọng che là hắn hoàng kim thần khí. Có thể khống chế đột nhiên phản vệ tự nhiên cũng chỉ có hắn, đây là bạo tuyết thiên tôn ở mượn đao. Giết người. Đương nhiên cũng là cổ thần viện trưởng chính mình vận khí không hảo cho nên mới vừa lúc bị đánh. Chúng tinh thần hải ta không có. Bạo tuyết thiên tôn kinh giận nói, không sai. Hắn không có, là nguyên tiêu hại ta. Cổ thần viện trưởng chỉ vào nguyên tiêu giận dữ hết tất cả mọi người mông. Đây là có chuyện gì? Cổ thần viện trưởng không ngừng không có cưu hận bạo tuyết thiên tôn. Ngược lại rớt quá mức tới đem hết thảy đều đẩy cho áo pháp thiên tôn. Cổ thần viện trưởng chính mình không biết, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến đúng là áo pháp thiên tôn nghịch chuyển thời không sống lại. Cổ thần viện trưởng, trong lúc nhất thời, mọi người xem cổ thần viện trưởng cùng áo pháp thiên tôn ánh mắt đều tràn ngập khác thường hương. Vị, phản bội, ở bọn họ này đó hoàng kim xem ra không đáng kể chút nào, bọn họ cả đời hủy diệt nhiều ít sinh mệnh. Mới đi đến hôm nay này một bước, không có bất luận cái gì một người có thể nói chính mình tay không có dính đầy máu tươi. Phản bội loại sự tình này bọn họ mỗi người đều đã làm. Nhưng là đã làm về đã làm, vong ân phụ nghĩa loại sự tình này chỉ có thể vụng trộm là mơ siêu vụng trộm làm. Không bị người phát hiện đó là một chuyện quang minh chính đại làm. Làm cho mọi người mặt làm lại là một chuyện khác, nhân tâm đều có âm u địa phương. Nhưng là tưởng cùng làm là hoàn toàn hai việc khác nhau. Nhìn đến mặt khác hoàng kim khác thường ánh mắt, cổ thần viện trưởng lập tức phát hiện tựa hồ vừa rồi đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình, bảo. Tuyết thiên tôn. Đích xác làm hắn hận ngứa răng, nhưng là hắn càng biết đứng ở bạo tuyết thiên tôn sau lưng là cỡ nào. Khủng bố tồn tại, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn cùng bạo tuyết thiên tôn xé rách ra mặt liền tính muốn báo thù. Cũng tuyệt đối không phải hiện tại, cho nên hắn đem hết thảy đều đẩy cho nguyên tiêu. Như vậy có thể lấy lòng bạo tuyết thiên tôn sau lưng vĩ đại tồn tại. Nói không chừng ở vị nào trong mắt lập hạ loại này công lao sau hắn địa vị sẽ vượt qua bạo tuyết. Thiên tôn, đến lúc đó còn không phải tưởng như thế nào báo thù liền như thế nào báo thù, nhưng là xem hiện tại. Tình huống, tựa hồ hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, lúc này. Không phải hẳn là mọi người lên án công khai nguyên tiêu, đáng thương. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng giận, nguyên tiêu thở dài nói. Ngươi cùng ta có chút thù hận, nhưng là còn bay lên không đến ta nhất định phải ngươi chết trình độ. Huống chi ngươi căn bản uy hiếp không đến ta, có thể làm ngươi nhịn xuống bạo tuyết thiên tôn hại ngươi cừu hận. Xem ra các ngươi hai cái sau lưng còn có cái tân chủ từ. Chẳng lẽ là bất hủ, ong, đông đảo hoàng kim một trận thấp giọng nghị luận, Hư thần Thiên Tôn bình đạm ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Hiện tại là người liền nhìn ra được tới. Cổ thần viện trưởng cùng Bạo Tuyết Thiên Tôn hai người gian có miêu nị. Kết hợp áo pháp Thiên Tôn sau khi nói xong hai người chợt lóe lướt qua khiếp sợ. Như vậy xem ra hai ngày này người là thật sự tìm phía sau màn tân chủ tử là ai? Mặt khác nửa bước bất hủ. Chuyện này không có khả năng. Hai tên nhân tộc tối cao pháp tắc Hoàng Kim sao có thể đầu nhập vào dị tộc nửa bước bất hủ, đó chính là Hoàng Kim, trí tuệ thần nghiệt hiển nhiên không có khả năng. Một khi đã như vậy cũng chỉ dư lại một cái, Hoàng Kim ý chí. Kết hợp không lâu trước đây Nguyên Tiêu nói cho hắn Hoàng Kim ý chí ra đời sinh mệnh. Này hết thảy đều nói được thông. Hoàng Kim ý chí tưởng sống lại Bạo Tuyết Thiên Tôn còn không dễ dàng. Sống lại Bạo Tuyết Thiên Tôn nhanh chóng cùng cổ thần viện trưởng thân cận càng là nói thông. Hai. Người kia, vô cùng có khả năng chính là Hoàng Kim ý chí phái tới giám thị hắn gián điệp hào. Hư thần Thiên Tôn đi bước một đi hướng Bạo Tuyết Thiên Tôn, hư thần đại nhân. Thật sự không phải ta. Bạo Tuyết Thiên Tôn kinh hoàng nói, ta chỉ tin tưởng người chết. Hư thần Thiên Tôn lạnh giọng. Nói, hư thần lĩnh vực. Hư ảo không gian lĩnh vực. Đem hư thần Thiên Tôn cùng Bạo Tuyết Thiên Tôn bao gồm ở bên trong. Hư thần Thiên Tôn nhất am hiểu chính là hư thần pháp tác. Đây là một loại cảnh trong mơ pháp tác. Hư ảo pháp tác, thần lực pháp tác cùng không gian pháp tác bốn sao sao tác dung hợp mà đến dung hợp pháp tác dung hợp. Pháp tác, có chút uy lực thậm chí vượt qua tối cao pháp tác nhưng là bọn họ không ở 129.600 loại. Pháp tác bên trong, lý luận thượng vũ trụ gian dung hợp pháp tác là gần như vô hạn. Nhưng là có thể đem dung hợp pháp tác suy đoán đến hư thần Thiên Tôn cái này mặt ở đa nguyên vũ trụ. Đều có thể xưng được với yêu nghiệt, chết, hư thần Thiên Tộc một tiếng quát lạnh chỉ là trong phút chốc. Đã thoáng hiện ở Bạo Tuyết Thiên Tôn trước mặt một trường trụ ở hắn đỉnh môn, siêu việt tối cao. Pháp tác Hoàng Kim cảm giác khủng bố tốc độ, trừ phi là dốc lòng tốc độ nửa bước bất hủ mới có thể đạt tới. Nhưng là hư thần Thiên Tôn chỉ cần ở hư thần trong lĩnh vực. Hắn liền có thể ở hư ảo trung cực hạn cường hóa tự thân các phương diện năng lực hóa thành hiện. Thực lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp tắc kháng tính cùng năng lượng thao tác từ từ toàn bộ đạt tới lý luận giá trị đỉnh, mà tương. Phản Bạo Tuyết Thiên Tôn, ở hư thần pháp tắc hạ sẽ chỉnh thể suy yếu, Nguyên Tiêu nháy mắt phán đoán ra tới. Tuyệt đối không cần cùng hư thần Thiên Tôn ở hắn bên trong lĩnh vực chém giết. Chính xác nhất cách làm, là ngạnh chống hư thần Thiên Tôn ngay từ đầu cuồng bạo đả kích. Sau đó bùng nổ toàn lực phá vỡ hư thần lĩnh vực triển khai phản kích không phá khai hư thần lĩnh vực. Dù cho đồng dạng là nửa bước bất hủ đều sẽ bị đánh quỳ xuống, lúc này Bạo Tuyết Thiên Tôn. Liền nếm tới rồi hư thần lĩnh vực khủng bố, hư thần Thiên Tôn nhấn một cái. Hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây toàn bộ đầu đã chia năm xẻ bảy. Khủng bố cự lực thậm chí đem hắn cả người cốt cách hoàn toàn chấn vỡ. Nếu băng tuyết lọng che còn ở còn sẽ hảo một chút. Nhưng là cố tình băng tuyết lọng che hiện tại ở cổ thần viện trưởng trong tay, đến nỗi mặt khác. Hoàng Kim thần khí, hắn hiện tại căn bản một kiện đều không có, bởi vì hắn là sống lại lão quái không nên có quá nhiều. Hoàng Kim thần khí, vì không làm cho ngờ vực Hoàng Kim ý chí một kiện Hoàng Kim thần khí đều không có cho hắn. Lúc này đối mặt hư thần Thiên Tôn trong phút chốc đã bị thương nặng chỉ tới cấp đem bị thương. Nặng thân thể hóa thành đầy trời băng tuyết thiên chân. Nửa bước bất hủ cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hư thần Thiên Tôn chào phúng nói, ngươi không cần ta sống. Ta cũng không cho ngươi hảo quá. Hư thần Thiên Tôn còn không có động thủ, băng tuyết chung lại truyền đến Bạo Tuyết Thiên Tôn kinh giận tuyệt vọng tê gào, đầy trời băng tuyết. Trong nháy mắt này bốc cháy lên căn nguyên chi hỏa triển khai tự bạo, hư thần Thiên Tôn sắc mặt xanh. Mét, nếu hắn không phải đã sớm biết, thật đúng là cho rằng Bạo Tuyết Thiên Tôn là bị buộc tự bạo. Nhưng là có áo pháp Thiên Tôn nhắc nhở. Hắn lại biết này khẳng định là Hoàng Kim ý chí âm thầm thao tác Bạo Tuyết Thiên Tôn. đơn giản là muốn giết người diệt khẩu lau đi manh mối, nếu không bị hắn bắt sống Bạo Tuyết Thiên Tôn. Tự nhiên có không ngừng một loại thủ đoạn cậy ra hắn chân linh ký ức, PS. Cảm tạ không tên 125, tạ lạp, doanh mịch, tàn nhẫn thương cảm, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.